Lâm Uyển Bạch dường như loáng thoáng nhận ra, sau khi Trịnh Sơ Vũ ngồi xuống, bầu không khí có phần khác lạ, nhất là giữa hai người Lê Giang Nam và Trịnh Sơ Vũ, một người tỏ thái độ ngượng ngập, một người cúi đầu đỏ mặt. Không chỉ cô, Hoắc Trường Uyên cũng nhìn ra được, chỉ là anh không hề quan tâm, chỉ một mực chú ý tới cô và cô con gái trong bụng cùng bánh bao nhỏ. Những người khác có mở ám ra sao, anh chẳng hề hứng thú. Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhân lúc giữa chừng bánh bao nhỏ đòi đi vệ sinh, Hoắc Trường Uyên và Lê Giang Nam đều đứng lên đi cùng. Lâm Uyển Bạch vội buông đũa xuống, kéo Trịnh Sơ Vũ ở bên cạnh qua hỏi, cô và Giang Nam có chuyện gì vậy? Vừa bị hỏi, mặt Trịnh Sơ Vũ lại đỏ bừng lên. Thật ra cũng không có gì, chỉ là... Trịnh Sơ Vũ bỏ hết bát đũa trong tay xuống, ấp úng hồi lâu mới bật ra tiếng. Có một hôm buổi sáng, chẳng phải tôi chạy ra siêu thị mua không ít đồ bổ rồi mang tới thăm chị sao? Hôm đó anh Trường Uyên vẫn ở nhà, hai người còn thể hiện tình cảm ngay trước mặt tôi đó. Tôi ít nhiều chịu một chút đả kích nhỏ, tối đó tới quán bà uống rượu. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô còn nhớ rất rõ. Lúc đó họ cũng chỉ vừa hóa thù địch thành tình bạn. Sáng sớm Trịnh Sơ Vũ đã chạy tới, còn nhờ cô nói giúp đừng để bị đuổi về anh. Sau đó thì sao? Cô hỏi tiếp. Trịnh Sơ Vũ túm chặt lấy mép khăn trải bàn rủ xuống vò qua vò lại. Sau đó tôi uống hơi biêng biêng, nói chính xác là uống say khướt. Đúng lúc ấy gặp Lê Giang Nam, anh ấy tốt bụng đưa tôi rời khỏi quán bar. Nhưng không biết nhà tôi ở đâu, trên người tôi lại không có giấy tờ gì, anh ấy đành đưa tôi về khách sạn nơi anh ấy ở. Tôi thật sự uống quá nhiều, hoàn toàn không còn ý thức, nôn thốc nôn tháo khắp nơi. Cuối cùng anh ấy giúp tôi cởi bỏ chỗ quần áo bẩn. Tôi đã bị anh ấy nhìn sạch rồi. Hả? Lâm Uyển Bạch bất giác kêu lên. Trịnh Sơ Vũ càng cúi thấp hơn, chỉ thiếu nước vùi mặt xuống bát canh. Cái gọi là hết, tức là nơi nào trên người cũng đã nhìn thấy. Buổi sáng khi Trịnh Sơ Vũ tỉnh giấc, dưới chăn, trên người đến quần lót cũng không có, hoàn toàn trần truồng. Lúc đó cô ấy hoảng hốt vô cùng, còn tưởng mình uống say, bị ai đó giở trò đổi bại. Về sau nhìn thấy giường sạch sẽ gọn gàng, không có dấu hiệu của sự hỗn loạn, hơn nữa trong người cũng không có cảm giác khó chịu. Duy nhất chỉ có cơn đau đầu sau khi cơn say bốc lại. Chắc là chưa xảy ra chuyện gì nguy hiểm, chỉ đắp chăn ngủ một giấc rất thoải mái. Sau đó nữa, cô ấy liền nhìn thấy Lê Giang Nam nằm co cụm trên sofa bên ngoài. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không ngờ giữa họ lại có một chút chuyện như vậy xảy ra. Những tưởng hai người họ chỉ từng giáp mặt một lần ở khách sạn hôm đó. Cô rất hiểu con người Lê Giang Nam, anh ấy đàng hoàng chính trực, không phải loại tiểu nhân tranh thủ. Anh ấy nếu làm như vậy nhất định là vì không còn cách nào khác. Chẳng trách ban nãy trông cả hai đều ngại ngần, chuyện này quả thật hơi xấu hổ. Không bao lâu sau, bánh bao nhỏ lon ton chạy về, phía sau là hai người đàn ông. Bữa cơm kết thúc, họ đi ra khỏi nhà hàng. Trịnh Sơ Vũ đi một mình tới đây, ở nhà có người giúp việc nhưng không có tài xế riêng. Lâm Uyển Bạch nhìn sang một Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn coi như không phải chuyện của mình, rồi quay đầu nhìn về phía Lê Giang Nam lên tiếng. Giang Nam, cậu vừa hay tiện đường chi bằng giúp tôi đưa Sơ Vũ về nhé. Trịnh Sơ Vũ thấy anh ấy không nói gì bèn lẩm bẩm. Anh không chấp nhận thì thôi. Được rồi. Gương mặt Lê Giang Nam thoáng qua một chút gượng gạo, nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười ôn hòa đáp lại, sau đó nói với cô ấy, lên xe tôi đi. Nhìn theo đến khi bóng Trịnh Sơ Vũ đi sau Lê Giang Nam xa khuất, Lâm Uyển Bạch mới cùng Hoắc Trường Uyên lên xe. Dọc đường trở về, cô kể lại chuyện của Trịnh Sơ Vũ và Lê Giang Nam cho Hoắc Trường Uyên nghe. Phản ứng của anh rất lãnh đạm, chỉ ậm ừ những âm điệu đơn thuần mang tính tượng trưng. Này, Lâm Uyển Bạch không nhịn được đẩy cánh tay anh. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nắm lấy tay cô, bọc trong lòng bàn tay mình trầm giọng. Anh chỉ quan tâm tới em và con. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, bóng đèn đường bên ngoài hát vào khiến đáy mắt anh sáng lên lấp lánh. Lâm Uyển Bạch không kìm được chìm sâu trong đó. Trong lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt hai người quấn quýt giữa không gian bé hẹp, cả bầu không khí cũng thêm vài phần quyến luyến. Tiếp theo đây cô và bố sẽ hôn hôn ạ. Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng con nít. Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế an toàn, chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ tình cảm, giơ hai bàn tay trắng nõn lên che chặt hai mắt, cười tét miệng. Bảo có thể nhắm mắt. Lời trẻ con vô tư càng khiến họ không nhịn được cười. Lâm Uyển Bạch đồng thời cũng rất xấu hổ. Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài ra cúi thấp xuống, nhưng không hôn cô mà thì thầm một câu bên tai cô. Nghe xong, Lâm Viễn Bạch bỗng lắc đầu như chống bỏi. Em không muốn. Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói, nếu em không đồng ý thì chuyện anh cho phép em đi làm coi như chưa từng xảy ra. Sao anh lại như vậy chứ? Lâm Viễn Bạch bỗng sốt sắng. Tối qua rõ ràng đã dùng mỹ nhân kế, gần như nghĩ toàn bộ cách có thể, hơn nữa còn làm một việc khiến cô xấu hổ nhất. Rõ ràng đã hứa sẽ đồng ý cho cô, người đàn ông này sao có thể nói lời không giữ lời chứ? Đèn đường phía trước chuyển xanh, Hoắc Trường Uyên vừa cho xe chạy vừa uể oải nói, từ đây về nhà còn một quãng đường, anh sẽ cho em đủ thời gian suy nghĩ. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Một quãng đường không quá xa, chiếc Land Rover trắng nhanh chóng đánh lái vào sân và dừng hẳn. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô, nhướng mày hỏi, suy nghĩ xong chưa? Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt, bất giác giơ tay lên chạm vào môi, rồi nghĩ tới cảnh giới hạn độ tuổi đó, giọng nhỏ như muỗi, suy nghĩ xong rồi, em làm cho anh còn không được sao? Về phương diện đó, da mặt cô vốn đã mỏng, chuyện xấu hổ ấy cô tổng cộng mới làm 2 lần. Lần đầu tiên là 4 năm trước, khi họ vừa quyết định hẹn hò, cô nghe theo lời khuyên của cô bạn Tang Hiểu Du, dỗ cho anh vui. Còn về lần thứ 2 thì hết cách, đành phải tung ra chiêu hiểm, ai ngờ anh được đà lấn tới. Hoắc Trường Uyên hài lòng bế con trai khoác vai cô, sải bước đi vào nhà. Buổi tối Lâm Viễn Bạch vẫn còn ý định qua quyết cho xong, cố tình ở lại phòng con trai, đọc gần hết cả cuốn chuyện cổ tích. Cuối cùng bánh bao nhỏ quả thật không chống cự nổi, ngồi đó cái đầu nhỏ gật gù vì buồn ngủ. Sau cô đành lòng bắt thằng bé thức, vội đặt nó nằm xuống gối, bánh bao nhỏ lập tức khò khò ngay. Không còn cách nào khác, Lâm Viễn Bạch bấy giờ mới lề mề quay về phòng ngủ. Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, Hoắc Trường Uyên đã nghiêng người, chống cánh tay nằm hướng về phía cô. Anh tắm rửa xong từ sớm, còn không buồn quấn khăn tắm, dùng giọng nói trầm tĩnh xen chút khàn khàn nói với cô. Uyển Uyển, anh đang đợi này. Ánh mắt anh hừng hực như mọi ngọn lửa có thể thiêu đốt trái tim cô. Lâm Uyển Bạch liếm môi, đành bấm bụng bước qua từng bước. Thứ hai, ánh nắng ban mai đẩy sức sống như một chú hươu con. Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ của chiếc Land Rover. Hoắc Trường Uyên tập trung lái xe. Hai công ty không xa nhau lắm, vừa hay anh có thể đưa cô tới đó trước, rồi đến Hoắc thị sau là vừa đẹp. Trước khi xuất phát, họ đã đưa bánh bao nhỏ tới trường mầm non, là một trường mầm non song ngữ tư thục. Cả phương pháp giáo dục và môi trường học tập đều rất tốt. Lúc vào, bánh bao nhỏ với diện mạo dễ thương bị các bạn nhỏ quay quanh. Ban đầu Lâm Uyển Bạch còn lo lắng nó sẽ tỏ ra lạnh lùng hoặc không vui, không ngờ nó hòa đồng cũng rất nhanh. Có một bé gái chạy tới, chủ động nắm tay thằng bé, nhưng bánh bao nhỏ có vẻ xấu hổ bèn né tránh. Có điều thằng bé cũng nhanh chóng mím môi cười, dè dặt chìa tay ra. Cô bé ấy có vẻ rất hoạt bát, không hề giận, ngược lại nắm tay nó chạy tuột vào trong. Lâm Viễn Bạch đứng từ xa nhìn theo cái bóng nhỏ, cũng giống như bao nhiêu người làm mẹ khác, trong lòng vừa kích động vừa xót xa. Cô đặt tay lên cái bụng bằng phẳng, tuy rằng sinh mạng nhỏ bên trong mới chỉ to bằng hạt đỗ, nhưng cô dường như đã nhìn thấy cảnh sau này, bánh bao nhỏ nắm tay em gái, cùng đi học và về nhà. Cảnh tượng ấy đẹp như một bức tranh được đóng khung khảm vàng. Giống như bánh bao nhỏ ngày đầu đi học, quay trở về với công việc, cô ít nhiều cũng có chút hưng phấn. Chiếc xe trắng đỗ phía trước tòa nhà văn phòng. Sau khi mở cửa xe cho cô, Hoắc Trường Uyên không rời đi ngay, mà có vẻ muốn theo cô đi vào. Lâm Uyển Bạch không hiểu giữ anh lại. Sao thế? Công ty này cũng thuộc quyền quản lý của Hoắc Thị. Hoắc Thị trước kia để chuẩn bị cho việc lên sàn giao dịch đã thu mua rất nhiều công ty con. Đây là một trong số đó. Sau khi lên sàn rồi, không những công ty này không bị sát nhập mà vẫn tiếp tục tự kinh doanh. Có điều chỗ dựa phía sau vẫn luôn là Hoắc Thị. Hoắc Trường Uyên khẽ nói. Sao anh không nói gì với em? Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Bây giờ nói cũng không muộn. Hoắc Trường Uyên nhàn nhã nắm lấy tay cô. Anh đưa em vào trong, tiện thể chào hỏi tổng giám đốc một tiếng. Tuy rằng được hưởng mỹ nhân kế của cô, nhưng sở dĩ anh chấp nhận đa phần cũng vì công ty này thuộc quyền quản lý của Hoắc Thị, như vậy anh mới yên tâm. Không được, Lâm Uyển Bạch né tránh. Vì sao? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch cắn môi kích động. Còn cần hỏi sao? Nếu anh vào chào hỏi tổng giám đốc, há chẳng phải coi như dặn dò người ta chăm sóc em một cách đặc biệt? Em thi vào đây bằng thực lực của bản thân, em không thích như vậy. Tóm lại, anh không được giúp em đi cửa sau. Nếu như vậy, có khác gì đến thẳng Hoắc thị làm việc đâu. Thấy cô khi nói rằng mình thi tuyển vào đây bằng thực lực, gương mặt ánh lên chút kiêu hãnh. Hoắc Triều Uyên không nhịn được cười, anh chuyển sang khoác vai cô, muốn ép buộc cô phải đi vào cùng. Lâm Uyển Bạch không mắc bẫy, đành bặm môi nhướng mày, túm lấy vạt áo vest của anh. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không vui. Em mà không vui sẽ ảnh hưởng tới con đấy. Nói đến cuối cùng đầu cô cúi thấp xuống, chỉ cho anh thấy một cần cổ có phần nặng nề. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn bị đánh bại, dừng bước thở dài. Được, anh nghe em. Hoắc Trường Uyên, anh là tốt nhất. Lâm Uyển Bạch lập tức tươi cười. Sau khi biết quan hệ giữa anh và nơi này, cô không muốn được đối xử đặc biệt chút nào. Trước tòa nhà văn phòng, người đi qua đi lại tấp nập, sợ bị các đồng nghiệp trong công ty mới bắt gặp. Tới lúc đó giải thích sao cũng không ổn, thế nên cô lập tức giằng ra khỏi vòng tay anh. Hôn một cái rồi đi. Hoắc Trường Uyên vừa dứt lời, Lâm Uyển Bạch đã rảo bước chạy đi xa. Anh nhíu mày, suy chút nữa định sải bước ngăn cô lại, nhưng hình như cô chỉ muốn thoát khỏi anh. Sau khi rời khỏi phạm vi của anh không lâu, bước chân đã chậm lại, đi vào trong tòa nhà với dáng vẻ thận trọng. Đi qua cánh cửa xoay, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, cười thật tươi với anh, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười đó khiến trái tim Hoắc Triều Uyên xao xuyến. Đó là lý do khiến anh làm bất kỳ việc gì cũng cam tâm tình nguyện. Những người ứng tuyển lần này đa phần đều chia về các phòng khác nhau. Vị trí của Lâm Uyển Bạch trực thuộc phòng tài vụ, không quá đông người, cộng cả cô mới tổng cộng có 8 người. Sau khi vào chào hỏi giám đốc, cô được sắp xếp ngồi chính giữa, có lẽ là chỗ ngồi cũ của đồng nghiệp vừa nghỉ. Trên bàn vẫn còn hai chậu cây nhỏ chưa được dọn đi, đặt bên cạnh máy tính với nhiệm vụ hút bớt tia bức xạ. Vì trên thẻ nhân viên có viết rõ họ tên nên mọi người chào hỏi nhau cũng khá tiện. Phòng cách hai bàn làm việc hai bên trái phải cô đều khá rõ ràng. Một bàn toàn màu hồng là một sinh viên mới tốt nghiệp không lâu, ngoài 20 tuổi. Bên kia đặt một bức ảnh gia đình hạnh phúc trên mặt bàn, con cũng đã học tới cấp 3 rồi. Chú ý thấy họ có vẻ khá thân thiết, lại đều họ Triệu, cô tò mò hỏi, hai người là người thân ạ? Không phải, chỉ cùng họ thôi à? Người trung niên xua tay với cô, sau đó cười cười, lần lượt chỉ mình và người bên cạnh cô. Sau này em cứ gọi chị là chị Triệu, gọi con bé ấy Tiểu Triệu là được rồi. Có chuyện gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ cứ hỏi mọi người. Vâng, chị Triệu, Tiểu Triệu, em cảm ơn hai người trước. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Đừng khách khí, cả hai đồng thanh. Tiểu Triệu còn trẻ, tương đối hoạt bát. Sau khi thân quen hơn, Ben tò mò hỏi cô, chị Tiểu Bạch, nghe nói chị đang mang thai. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đa phần các công ty trong lúc tuyển dụng đều có yêu cầu khắt khe hơn với phái nữ, hoặc có thể nói đa phần không muốn nhận những người đang có thai. Dù sao thì chẳng công ty nào muốn làm nhà từ thiện đi chấp nhận một người vừa làm được vài tháng đã về nhà nghỉ đẻ rồi lại phải đi tìm người kế nhiệm. Lần này đối với Lâm Uyển Bạch thuần túy là bất ngờ. Tuy rằng họ vẫn luôn mong ngóng có thêm một đứa con, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì. Sinh mệnh mới đến quá đột ngột, cô cũng thật sự không định chiếm hời mấy tháng nghỉ đẻ. Chỉ là 10 ngày trước, khi nộp đơn xin việc, cô hoàn toàn chưa phát hiện ra việc mình có thai. Tiểu Triệu phấn khích nói, mấy tháng rồi ạ? Con gái hay con trai thế ạ? Em thích con gái lắm, hiền lành, dễ thương. Hiện giờ vẫn chưa rõ, cũng mới kiểm tra ra được vài hôm thôi, bây giờ mới hơn một tháng. Mỗi lần nói về con, Lâm Uyển Bạch lại chợt đặt tay xuống bụng. Vậy em phải chú ý một chút đấy, nhất là 3 tháng đầu tiên trong thời kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may, việc ở phòng mình khá nhẹ nhàng, bình thường chỉ ngồi tại chỗ đối chiếu sổ sách, chỉ có cuối tháng và đầu tháng bận rộn hơn một chút. Mấy việc nặng nhọc như dọn đồ đều có các anh nam phụ trách. Chị Triệu tuổi tác cao hơn một chút, là người từng trải, hiểu biết nhiều, cười rồi hỏi bâng quơ. Em và ông xã kết hôn bao lâu rồi? À, bọn em vẫn chưa cưới ạ. Lâm Uyển Bạch xoa xoa mũi. Hiện tại cô được coi như chưa cưới đã chửa, nói ra ít nhiều có phần ngượng ngập, hoàn toàn không ngang nhiên như khi ở trước mặt Hoắc Triều Uyên. Vẫn chưa cưới ạ? Tiểu Triệu kinh ngạc thốt lên. Ngữ khí của chị Triệu cũng hơi ngập ngừng. Tiểu Bạch, không phải chị cố tình mong em gặp chuyện không hay, chỉ có điều chị là người từng trải, từng nhìn thấy nhiều chuyện hơn em, kiểu người chưa kết hôn đã có con như em vẫn nên tranh thủ làm xong đám cưới, nếu không cứ lần lữa mãi, lỡ như tới lúc đó anh ta phủi đít bỏ đi không chịu trách nhiệm thì phải làm sao? Không sao ạ, bọn em không gấp. Lâm Viễn Bạch vội vàng lắc đầu. Chuyện này không gấp được. Tiểu Bạch, nghe lời khuyên của chị đi, vẫn nên suy nghĩ cho mình một chút. Chị Triệu nhíu mày, cực kỳ hết lời khuyên nhủ. Xã hội bây giờ quá tàn nhẫn, người xúi quầy luôn là phụ nữ. Đàn ông mà tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn hơn phụ nữ nhiều. Tới lúc đó anh ta trở mặt không nhận, quay đi là tìm được một người khác. Gặp kẻ có chút lương tâm thì còn có thể cho đứa trẻ chút tiền chu cấp hàng tháng. Nhưng em thì thảm rồi, bỗng dưng đèo vòng theo đứa con, tháng ngày sau này sẽ khó khăn lắm. Lâm Viễn Bạch nghe ra được ngữ khí của chị Triệu không hề có ý châm chọc cô, càng không cố tình xem cô như trò cười, ngược lại thật lòng suy nghĩ cho cô, khiến một người mới tới như cô cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Sợ hiểu lầm tiếp tục sâu thêm, cô tươi cười giơ tay lên giải thích. Không đâu ạ, chồng chưa cưới của em đã cầu hôn em từ lâu rồi. Wow, chiếc nhẫn đẹp quá, kim cương cũng to nữa. Tiểu Triệu sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô chợt kêu lên, chạm ngón tay lên viên kim cương chạm khắc bên trên, ánh sáng lấp lánh khiến ánh mắt cô ấy trông xạo rực. Nhưng biết chừng mực, loại nhẫn cầu hôn này không thể tháo ra đeo thử như các loại nhẫn bình thường, thế nên cô ấy chỉ sờ qua mà thôi. Nghe xong, nét mặt chị Triệu cũng dịu đi nhiều. Hóa ra là cầu hôn rồi hả? Vậy thì tốt, là một người có trách nhiệm. Dạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhắc đến Hoắc Trường Uyên, gương mặt và giọng nói của cô đều dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt như tỏa sáng. Anh ấy rất tốt với em, cũng rất yêu em, cũng mong chờ đứa con này lâu lắm rồi. Vốn dĩ lúc em ứng tuyển, em chưa phát hiện ra mình mang thai, anh ấy cũng không chấp nhận để em đi làm, nhưng em kiên trì, nhìn nhau mãi, anh ấy mới đồng ý đấy ạ. Cụ thể nhìn nhau kiểu gì cô đương nhiên sẽ không nói. Chị Triệu nghe xong liền tin ngay, một người không quan tâm tiền bạc, không nỡ để người yêu mình vất vả, xem ra thật lòng yêu thương cô. Chị Tiểu Bạch, chồng chưa cưới của chị đẹp trai lắm phải không? Gia cảnh cũng khá. Tiểu Triệu tò mò hỏi. Nhìn thấy ánh mắt si mê của cô, dĩ nhiên cô ấy phải liên tưởng tới việc đối phương có tướng mạo xuất chúng. Hơn nữa từ chiếc nhẫn kim cương kia, có thể đoán được nó có giá không hề rẻ. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu khẳng định. Tiểu Triệu chống hai tay lên má, mắt lấp lánh như sao. Chắc chắn là cũng rất tốt với chị. Ngưỡng mộ quá đi. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch dướn lên, ý cười bên khóe miệng còn xen lẫn chút ngọt ngào. Đôi mắt cũng tít lại như trăng rằm. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Chị rất may mắn khi gặp được anh ấy. Sau giờ nghỉ trưa kết thúc, các bộ phận được thông báo, nói rằng chiều nay sẽ có người ở tổng công ty qua họp. Tổng công ty nói ở đây dĩ nhiên là ám chỉ Hoắc Thị. Chuyện có công việc qua lại cũng rất bình thường. Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng không quá bất ngờ. Họp hành là chuyện của các lãnh đạo, không đến lượt cô tham gia. Có điều khi cô quay trở lại phòng làm việc thì phát hiện bên trong ngoài chị Triệu ra, ba nữ đồng nghiệp khác đều lấy gương ra sạm lại phấn, tô lại son. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh cô từng nhìn thấy 4 năm trước. Lâm Uyển Bạch nhíu mày vội hỏi. Chị Triệu, chị có biết tổng công ty cử ai qua đây không ạ? Nghe nói là sếp tổng đích thân qua đây đấy. Chị Triệu nói với cô. Chính là Hoắc tổng đấy. Tiểu Triệu lập tức ghé qua, tay còn cầm thỏi son màu hồng phấn. Từ nhỏ anh ấy đã đi học ở nước ngoài. Lúc học ở Harvard, được miễn hẳn 2 năm, lên thẳng MBA. Sau khi về nước thì tiếp quản Hoắc Thị, là một trong số những người đàn ông trong mộng của các cô gái băng thành đấy. Đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Tiểu Triệu, sao em rành quá vậy? Chị Triệu kinh ngạc hỏi. Tiểu Triệu tét miệng cười đắc ý nói. Hồi năm nhất, anh ấy từng tới trường em diễn thuyết. Trên poster có ghi rõ về lý lịch của anh ấy. Em và một vài người bạn lúc đó còn xin chữ ký của anh ấy. Anh ấy là thần tượng của em đấy. Sau khi xác nhận người tới là Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch rút di động ra khỏi túi. Cô đặc biệt gửi cho anh một tin nhắn. Nhắc anh, lát nữa có gặp ở công ty cô, phải giả vờ không quen, cũng không được nói với mọi người quan hệ của họ. Ngồi trên xe nhận được tin nhắn, Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày. Thấy vậy, Sang Phóng ở phía trước xe giặt hỏi có chuyện gì. Anh lắc đầu, không sao. Anh đút lại di động vào túi quần, trước mắt đã tới tòa nhà văn phòng. Trên chiếc Bentley bước xuống, Hoắc Trường Uyên dẫn theo Giang Phóng sải rộng bước chân đi vào. Tuy rằng có khá nhiều công việc dính líu tới tổng công ty, nhưng bình thường chỉ cần cấp dưới tới đây là được. Ngay cả Giang Phóng cũng rất ít khi phải tới. Lần này không chỉ Giang Phóng mà ngay cả Hoắc Trường Uyên cũng đích thân qua đây, bỗng chốc khiến công ty này trở nên chấn động. Tổng giám đốc sợ tiếp đón không chu đáo, gần như huy động trên dưới công ty ra đón. Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, bước vào như một vị thần. Dọc đường, mọi người hai bên cung kính chào anh một tiếng, Hoắc Tổng. Mắt anh không chút dao động, chỉ hờ hững gật đầu. Nhưng khi lướt qua một lướt, thật ra ngay từ đầu ánh mắt anh đã khóa chặt một bóng hình thanh mảnh nào đó trong góc. Đông người là thế, nhưng mắt anh chỉ nhìn thấy cô. Gần như vô thức, bước chân của anh cứ thế đi thẳng về phía cô. Có điều vì cô đã nhắn tin trước, Hoắc Trường Uyên không thể vô sỉ nói là mình không đọc được. Nghĩ tới lúc trước cô nói câu mình sẽ không vui ảnh hưởng tới con. Hơn nữa mấy ngày nay anh đọc không ít sách, còn nói tâm trạng của thai phụ quả thực rất thất thường, nên để ý nhiều một chút. Thế nên anh vẫn cưỡng ép mình dừng bước, chỉ đứng nhìn từ xa. Tổng giám đốc đích thân tiến lên, dẫn anh đi thẳng vào phòng họp. Các cánh cửa hai bên lần lượt đóng lại, mọi người tản đi dần. Chị Triệu kéo Tiểu Triệu đang nhìn chòng chọc theo anh lại. Được rồi, đừng nhìn nữa, cửa đóng hết rồi, mau quay về làm việc đi. Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu. Cô không phải là không vui, ánh mắt Tiểu Triệu tuy bùng nổ hoa đào, nhưng chỉ là mê trai đơn thuần, không có ảo tưởng phát triển gì, ngược lại phần nhiều là sùng bái. Xem ra, người nào đó lại thu hoạch được một fan em gái. Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng, cuộc họp đã diễn ra được hơn nửa tiếng. Các phòng ban tuy vẫn còn xạo xực, nhưng đều đã quay về công việc bình thường. Chợt có một tin nhắn vào di động, Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn, lập tức hoảng hốt bỏ xuống. Khoảng 2 giây sau, cô đứng lên khỏi bàn làm việc, ấp úng nói một câu. À, em đi vệ sinh một chút. Ấy, chẳng phải chị vừa mới đi sao? Tiểu Triệu ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, lẩm bẩm một câu với vẻ ngạc nhiên, định đứng lên muốn đi cùng cô. Ai ngờ Lâm Uyển Bạch chớp mắt đã biến mất trước cửa phòng làm việc. Chị Triệu ngồi bên cạnh, bỏ sổ sách hóa đơn trong tay xuống. Vừa hay, chị cũng đang định đi vệ sinh, chị đi cùng em. Tiểu Triệu gật đùa, hai người họ cùng đi. Theo tin nhắn, Lâm Uyển Bạch tới phòng vệ sinh, dừng bước ngó trái ngó phải một lúc, vẫn không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu. Cô đang chuẩn bị quay người thì một cánh tay mạnh mẽ từ phòng vệ sinh nam bên cạnh thỏ ra, vỗ vỗ bên vai cô. Cô bịt chặt tay lên miệng, tránh những tiếng sửng sốt phát ra, cả người bị anh kéo vào trong. Tuy rằng trông có vẻ lực khá mạnh, nhưng Hoắc Trường Uyên đã kiểm soát vừa phải, không dùng quá nhiều sức, chỉ ôm chặt cô, đồng thời kéo vào trong, đặt cô dựa lưng vào bức tường. Lâm Uyển Bạch không ngờ được anh lại ngang nhiên kéo mình vào phòng vệ sinh nam của công ty như vậy, trong phút chốc rất hoảng hốt. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, yên tâm đi, bên trong không có người. Lúc anh vào đã kiểm tra từ trước rồi, ngoài anh ra, sao có thể để cô nhìn thấy người đàn ông khác? Hoắc Trường Uyên, sao anh lại tới đây? Lâm Uyển Bạch nhìn người đàn ông mới chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã lại xuất hiện trước mặt mình, vừa ngỡ ngàng vừa thảng thốt. Không yên tâm về em, Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Lâm Uyển Bạch bĩu môi, em đâu phải con nít, em đang mang thai đứa con trong bụng. Hoắc Trường Uyên tiếp lời rất nhanh. Lâm Uyển Bạch không cãi lại anh, đành ngoan ngoãn im lặng. Hoắc Trường Uyên vén mái tóc đã búi cao của cô ra, cả gương mặt lộ ra hoàn toàn. Gương mặt mộc không chút trang điểm, chỉ tô một ít son cho tươi tỉnh. Có thể vì đang mang thai, trông cô có chút quyến rũ hơn thường ngày. Đi làm một ngày rồi, cảm thấy thế nào? Lâm Uyển Bạch ngờ vực, giả sử cô nói hơi mệt một chút xíu, anh cũng nhất định sẽ lập tức đưa mình về nhà. Nhưng cô cũng biết, anh làm vậy cũng chỉ vì quan tâm tới mình, bằng không mấy chuyện công việc nhỏ nhặt thế này, anh đâu cần đích thân chạy qua đây một chút. Rất nhẹ nhàng, không mệt chút nào. Phòng tài vụ cũng chẳng bận rộn lắm. Sau khi em tới, chỉ phải đối chiếu sổ sách, in mấy hóa đơn cực kỳ nhẹ nhàng. Lâm Uyển Bạch không nói dối, mà nói thật toàn bộ với anh. Cô dướn người lên, vòng tay ôm chặt lấy anh, ngước mặt lên vui vẻ nói. Hoắc Trường Uyên, em rất thích công việc này, cũng thích các đồng nghiệp ở đây. Trong ngữ khí của cô cũng mang theo một chút làm nũng. Sự lãnh đạm của Hoắc Trường Uyên như mềm hẳn đi sau câu làm nũng của cô. Nhìn bờ môi đầy đặn của cô mấp máy, anh hơi rục rịch. Nhìn trái, ngó phải, không có ai. Anh bèn cúi xuống, dứt khoát đòi lại nụ hôn ban sáng. Lâm Biển Bạch nức nở một tiếng, càng bị anh lấy đầu lưỡi cạy mở đôi môi. Một cánh tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay chặn giữa eo cô và bức tường, không để độ lạnh của nó thấm vào da thịt cô. Tay kia nâng khuôn mặt cô lên, ngón cái và ngón trỏ đặt lên vành tai cô, vuốt ve vừa bá đạo vừa dịu dàng. Ôm ấp hôn nhau một lúc lâu, chân Lâm Uyển Bạch hơi mềm nhũn ra, Hoắc Trường Uyên mới quyến luyến buông cô ra. Cảm giác cánh cửa chưa đóng chặt, qua khe hẹp hình như có người nhìn ngó vào trong, cô vội hoảng hốt nói, bên ngoài hình như có người. Hoắc Trường Uyên nhíu mày liếc ra ngoài, thẳng thừng khóa chặt cửa lại, không có ai. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ lườm anh, cho dù có người, bị anh khóa cửa kiểu này cũng đã hoàn toàn chặn đứng tầm nhìn của người ta rồi. Cho anh xem con gái nào, Hoắc Trường Uyên nói, rồi đột ngột ngồi xuống trước mặt cô. Tuy rằng trông cô đã đẫy đà hơn, nhưng thật ra vẫn được gọi là gầy, bụng chưa nhô cao, vòng eo cũng không thay đổi nhiều, vẫn chỉ vòng eo con kiến. Anh kéo hết phần sơ mi dắt bên trong chiếc váy chữ A của cô ra, rồi vén áo lên, đặt thẳng tay lên da cô. Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh. Hoắc Trường Uyên quỳ một chân, tầm mắt ngang bằng với bụng cô, tựa như giống anh nói, anh thật sự có thể nhìn thấy con gái ở bên trong vậy. Cuối cùng anh lại bịn xịn vuốt ve thêm mấy lần, rồi mới mặc cẩn thận quần áo lại cho cô. Lâm Uyển Bạch đẩy bàn tay còn định đưa tới của anh. Em phải về đây. Nếu không đồng nghiệp tưởng em ngã trong này, anh còn cuộc họp cơ mà, ra ngoài lâu quá cũng không hay đâu, khẩn trương ra khỏi đây đi. Hơn nữa ngoài hành lang cũng có camera, bị người ta nhìn thấy không hay chút nào. Cô chuồn ra khỏi phòng vệ sinh nam trước. Lâm Biển Bạch không dám chạy nhanh, cắm đầu chạy bước nhỏ trở về phòng làm việc. Trong phòng, các đồng nghiệp đang ngồi yên vị trước bàn, không ai chú ý tới việc cô đi hay về. Cô bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm chuột lên, hai vị họ Triệu hai bên trái phải lần lượt ghé sát lại phía cô. Tiểu Triệu quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, quan tâm hỏi, chị Tiểu Bạch, chị không sao chứ? Không sao mà. Lâm Biển Bạch ngơ ngác, Tiểu Bạch, em ổn thật chứ? Chị Triệu cũng hỏi câu tương tự. Lâm Biển Bạch lắc đầu khó hiểu nhìn họ, em không sao mà, chị Triệu, chị và Tiểu Triệu sao vậy? Tiểu Triệu sốt sáng trước tiên hạ thấp giọng, biểu cảm cực kỳ khoa trương. Chị Tiểu Bạch, em và chị Triệu vừa đi vệ sinh, lúc vào em nhìn thấy hình như chị bị Hoắc tổng kéo tuột vào phòng vệ sinh nam. À, Lâm Biển Bạch bỗng dưng có cảm giác như mình bị bắt gian tại giường vậy. Bây giờ cô mới hiểu rõ nguyên nhân là hai người họ trở nên khác thường như vậy là gì. Chẳng trách lúc đó cô đã có cảm giác có người đứng ngó nghiêng bên ngoài, ánh mắt còn rất quen, hóa ra là Tiểu Triệu. Lâm Biển Bạch cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh, tươi cười giải thích. À, chuyện đó hả? Hai người hiểu lầm rồi. Em đi ra hơi mất phương hướng, không cẩn thận đi nhầm vào phòng vệ sinh nam, vừa hay gặp Hoắc tổng ở trong, thế nên trở thành trò cười. Cũng may anh ấy không để ý. Dù sao sáng nay cô cũng mới tới công ty báo danh, còn chưa quen thuộc các phòng ban. Hơn nữa người ta bảo mang thai là ngốc suốt 3 năm còn gì. Lý do này có thể có lẽ sẽ qua cửa. Tiểu Triệu và chị Triệu đồng thời đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ. Sau khi trở về, son môi của cô mất đi quá nửa. Chị Triệu nắm chặt tay cô cực kỳ quan tâm. Tiểu Bạch, em là người mới, nếu có ấm ức gì nhất định phải nói ra. Yên tâm, mọi người sẽ phản ánh lại với Tổng Giám Đốc thay em. Vâng ạ. Lâm Biển Bạch gượng gạo gật đầu. Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của họ, cô nuốt một ngụm nước bọt cho bớt khô cổ. Xem ra họ đã hiểu nhầm coi Hoắc Trường Uyên như đồ dê xồm, làm chuyện gì không hay ho với cô trong nhà vệ sinh rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Biển Bạch bật cười, để anh biết chuyện này, không biết mặt anh sẽ đen đến mức nào. Công việc một ngày kết thúc sau khi tan làm, Lâm Biển Bạch tuy đã thoải mái cho anh tới đón, nhưng vẫn bắt anh dừng xe cách công ty một quãng, sợ bị người ta phát hiện. Cô lén lút chui vào xe, họ cùng nhau tới trường mầm non đón bánh bao nhỏ. Hai mẹ con đều rất ổn, chỉ cần được nghe tiếng nói cười của hai mẹ con, Hoắc Trường Uyên đã mãn nguyện rồi. Lâm Biển Bạch rất thích nhịp sống như thế này, hàng ngày cả nhà đi ra ngoài, sau đó đưa con đi học, Họ cùng đi làm, đón ánh bình minh đầy sức sống, cô có cảm giác được sánh vai cùng anh phấn đấu. Bữa chiều hôm nay, Lâm Huyền Bạch không cùng đồng nghiệp đi ăn mà tới một quán trà phía sau tòa nhà công ty. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy Lê Giang Nam ở bên trong. Buổi trưa anh ấy gọi điện thoại tới hẹn gặp cô, biết cô đã có công việc, anh ấy bèn chọn một chỗ gần công ty cô. Sau khi cô ngồi xuống, phát hiện trên mặt bàn đã được gọi sẵn một cốc sữa ấm. Lê Giang Nam đưa cho cô, đồng thời không quên xác nhận, Hoắc tổng có biết không? Yên tâm, tôi có gọi điện thoại báo với anh ấy trước rồi. Lâm Huyền Bạch không nhịn được cười. Trên thực tế, Hoắc Trường Uyên cũng không hề ngăn cản cô. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh cũng giống như cô, đều hiểu rõ con người của Lê Giang Nam, thế nên cũng coi như yên tâm. Trước khi cúp máy, anh vẫn nhấn mạnh rằng cô dẫn theo con gái đi gặp người đàn ông khác hơi lâu. Vậy thì tốt rồi, Lê Giang Nam cười như nắng. Người phục vụ mang thực đơn lên, hai người họ lần lượt gọi món. Từ ngày Lâm Uyển Bạch mang thai, Hoắc Trường Uyên tối nào cũng đọc sách, phổ cập thêm các kiến thức về mẹ và bé, nên về mặt dinh dưỡng cô cũng chú ý hơn nhiều. Những thứ không có lợi cho sự phát triển của con, cô đều không ăn. Khi cô gấp thực đơn lại, Lê Giang Nam ở đối diện đã chọn xong suất ăn, lúc này đang cúi đầu xem di động. Chiếc di động đặt bên cạnh rung lên suốt, màn hình sáng rực, hình như liên tục có tin nhắn gửi tới. Lâm Huyền Bạch thấy anh nhíu mày, bất giác quan tâm hỏi một câu. Cậu không sao chứ? Không sao. Lê Giang Nam vội gật đầu lên, sau đó vội vàng tắt màn hình, để máy ở chế độ im lặng bỏ vào túi. Thật ngại quá, gần đây hay có mấy tin nhắn làm phiền. Lâm Uyển Bạch mỉm cười không hỏi nhiều, di động cô cũng thường xuyên nhận một số tin rác như vậy. Lê Giang Nam cất di động đi rồi lên tiếng hỏi. Chị Tiểu Bạch, hôm nay tôi tìm chị, thật ra là thay mặt ông ngoại. Ông Lê? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Vâng. Lê Giang Nam gật đầu. Trước đó tôi đã nói hết mọi suy nghĩ của mình cho ông ngoại. Tuy rằng ông cũng thấy đáng tiếc, nhưng vẫn ủng hộ tôi. Sau khi biết tôi gọi chị là chị Tiểu Bạch, ông nói chị bằng xác thực quan hệ này, muốn nhận chị làm cháu nuôi, coi như là cháu ngoại. Hả? Lâm Huyền Bạch càng ngạc nhiên hơn. Nụ cười của Lê Giang Nam rất tươi, anh ấy tiếp tục truyền đạt lại lời của ông ngoại. Không biết ý chị thế nào, thế nên ông nhờ tôi qua hỏi chị trước. Ông ngoại nói, chỉ cần chị gật đầu thì sau này, chị có thể gọi ông là ông ngoại như tôi vậy. Ông Lê cũng khách khí quá rồi. Lâm Huyền Bạch được quá nhiều nên càng lo lắng. Thật ra cộng thêm cả lúc ở Hồng Kông, họ cũng mới gặp nhau vài lần. Ngoài lần đầu tiên ra, ông Lê luôn rất coi trọng cô. Cô không ngờ ông ấy lại có suy nghĩ này. Lâm Uyển Bạch biết, dù ở Hồng Kông hay Băng Thành, những người muốn bắt quan hệ với nhà họ Lê nhiều vô số kể. Đừng nói, những người muốn làm con gái nuôi hay cháu gái nuôi của ông ấy, cô gần như quyết định nhanh nhất có thể. Nếu đã được ông Lê ưu ái như vậy, đương nhiên tôi không thể làm cao. Rất cảm ơn tình cảm của ông Lê dành cho tôi. Lê Giang Nam nghe xong rất vui, gọi cô càng thân thiết hơn. Chị Tiểu Bạch, chị vẫn còn ông Lê sao? Lần sau gặp ông ngoại nữa thì nên chữa lại rồi. Ừ, Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp lại. Người phục vụ tiếp tục lên đồ ăn, di động trong túi sách của cô đổ chuông. Lâm Uyển Bạch còn tưởng là Hoắc Trường Uyên, chung quy vẫn không yên tâm, gọi điện tới kiểm tra. Cô rút ra nhưng lại không phải anh. Alo, Sơ Vũ. Vì cúi đầu nên cô không chú ý thấy. Lê Giang Nam nghe thấy cái tên đó sắc mặt liền sững sờ. Ừ, tôi không ở công ty, tôi đang ra ngoài. Bữa trưa vẫn chưa ăn đây. Cô trả lời đầu kia, sau đó ngẩng đầu nhìn Lê Giang Nam nói tiếp. Tôi và Giang Nam đang ở quán trà phía sau công ty, mấy món gọi còn chưa lên nữa. Cô muốn qua không? À được, vậy tôi gửi địa chỉ cho cô. Ngắt máy xong, Lâm Huyền Bạch liền gửi địa chỉ qua. Lê Giang Nam lên tiếng. Trịnh Sơ Vũ sắp đến đây sao? Đúng vậy, con bé nói ở nhà không có cơm ăn, đang đói bụng. Vừa hay cũng không xa chỗ này lắm, bây giờ đã bắt xe qua đây rồi. Chị nghĩ lần trước chúng ta cùng ăn cơm rồi, thế nên ban nãy không hỏi ý kiến của cậu. Giang Nam, cậu không ngại chứ hả? Không ngại. Giang Nam cũng tỏ ý. Lâm Uyển Bạch biết cậu ấy rất ga lăng, vội nói. Chúng ta ăn từ từ, đợi cô ấy là được. Vâng, Lê Giang Nam mỉm cười. Lúc này người phục vụ đã mang gần hết các món họ gọi lên. Lê Giang Nam cầm đũa lên hồi lâu nhưng vẫn không thấy gắp món gì. Như có tâm sự gì vậy? Đột nhiên cậu ấy buông đũa xuống. Chị Tiểu Bạch, em chợt nhớ ra, ông ngoại còn một chuyện nhờ em làm mà em quên mất, em phải tranh thủ đi làm đây. Ờ, vậy cậu không ăn nữa sao? Lâm Uyển Bạch sửng sốt hỏi. Không ăn nữa đâu, em cũng không đói lắm, hai người ăn đi, em thanh toán luôn cho. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, vừa dứt lời cậu ấy đã đứng lên khỏi ghế, sau đó tạm biệt cô, sải bước đi về phía quầy thu ngân, ký hóa đơn rồi tức tốc rời đi, bước chân nhanh như bị chó đuổi vậy. Lê Giang Nam đi chưa bao lâu, Trịnh Sơ Vũ đã hồng hộc xuất hiện. Trông có vẻ như cô ấy vừa đặc biệt trang điểm một lượt, mái tóc được ép thẳng, dịu dàng vén ra sau tai, trông như một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn, hơn nữa còn đánh phấn cẩn thận, nhìn trái, ngó phải, sau đó ngồi phịch xuống đối diện cô. Cô đến rồi à? Câu đầu tiên của Trịnh Sơ Vũ lại là: Lê Giang Nam, đi vào phòng vệ sinh à? Lâm Biển Bạch nuốt hết thức ăn trong miệng giải thích. Cậu ấy nói có việc đột xuất nên vội vàng đi trước. Cô xem còn chưa kịp ăn gì. Gì chứ? Sao tôi vừa đến đã chạy? Nghe xong Trịnh Sơ Vũ lập tức ngã ra sau sofa. Nghe thấy cô ấy ai oán, cô nhướng mày. Sơ Vũ, cô thành thật nói cho tôi biết đi. Hôm đó ăn cơm xong, tôi nhờ cậu ấy đưa cô về giùm. Có phải cô đã làm gì cậu ấy không? Sao cậu ấy tránh cô như tránh dịch bệnh thế? Hứ? Trịnh Sơ Vũ bực dọc bật ra một tiếng. Ngó vào phòng vệ sinh và cửa nhà hàng, chắc chắn Lê Giang Nam không có ở đây thật. Cô ấy ủ rũ như quả bóng xỉ hơi, không còn vẻ hứng khởi như lúc mới tới, bĩu môi nói: Hai chúng ta là bạn thân, thế nên tôi cũng không định giấu giếm cô. Tôi đang theo đuổi anh ấy. Cô đang theo đuổi Giang Nam? Lâm Biển Bạch suýt sặc nước. Không sai. Trịnh Sơ Vũ vênh mặt lên. Lâm Biển Bạch âm thầm bẻ một miếng bánh bao ăn cho bình tĩnh lại. Ban đầu cô còn tưởng là vì lần trước uống rượu say bị nhìn thấy hết, đại tiểu thư Trịnh Sơ Vũ cảm thấy rất khó chịu, thế nên đã nổi đoá với Lê Giang Nam, khiến người ta không đỡ nổi phải bỏ trốn. Nào ngờ cơ duyên trùng hợp hay đang thúc đẩy cho họ một mối lương duyên. Lâm Biển Bạch tay chống cằm cố tình nói: Mấy hôm trước chẳng phải vẫn có người nhìn thấy người ta thể hiện tình cảm thì tổn thương và đả kích sao? Còn ai đó nói gì mà thích anh Trường Uyên suốt 7 năm trời, thích người khác nhanh quá vậy? Tiểu Bạch, chị trêu chọc tôi à? Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng đỏ bừng mặt, giận dỗi dậm chân đùng đùng. Chị còn nói nữa, tôi sẽ quay đầu mặc kệ lời thề, tiếp tục giành giật anh Trường Uyên. Tôi đầu hàng. Lâm Biển Bạch lập tức giơ cao hai tay. Nét ửng hồng trên má Trịnh Sơ Vũ tan đi ít nhiều, nhưng sự thẹn thùng trên gương mặt thì chỉ thêm đậm. Thật ra tôi cũng không ngờ mình lại rung động trước anh ấy. Ban đầu tôi còn chẳng buồn nhìn thẳng anh ấy, nhưng chính lần say rượu ở quán bar đã khiến tôi nhận ra anh ấy là một người đàng hoàng. Sau này tôi có hỏi nhân viên khách sạn, họ nói tôi được anh ấy khiêng về. Ở trong tình huống ấy, anh ấy giúp tôi cởi hết quần áo, nhìn sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tranh thủ lợi dụng giở trò, thậm chí còn nhường giường để cho tôi ngủ trên sofa. Tôi càng nhận ra sức hấp dẫn của anh ấy. Sau đó cô không kiểm soát được trái tim, rung động trước người ta rồi. Lâm Biển Bạch nói hết những lời phía sau. Ừ, Trịnh Sơ Vũ cũng không cố tình ra vẻ. Tôi cảm thấy anh ấy khiến tôi rung rinh, muốn trở thành bạn gái của anh ấy. Cô đã theo đuổi như thế nào? Lâm Biển Bạch tò mò. Trịnh Sơ Vũ nhún vai, bắt đầu bô lô ba la kể lại cho cô. Trước mắt thì là rảnh rỗi lại gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng sau này anh ấy rất ít khi bắt máy. Tôi bèn đổi sang trò mới, nhắn tin cho nổ tung máy anh ấy, dần dần khiến mình hòa vào cuộc sống của anh ấy. Cuối cùng Lâm Biển Bạch cũng hiểu thế nào là tin nhắn làm phiền. Chẳng phải người ta bảo nam theo đuổi nữ như vượt sông vượt suối, nữ theo đuổi nam như cách một lớp xa sao? Ngoài anh Trường Uyên ra, anh ấy là người đàn ông đầu tiên lọt vào mắt tôi, thế nên tôi có niềm tin và quyết tâm nhất định sẽ hạ gục được anh ấy. Trịnh Sơ Vũ cười gian, cuộn chặt lại tay thành nắm đấm, nói đầy tự tin. Lâm Uyển Bạch tỏ ý: À, tôi sẽ ủng hộ cô về mặt tinh thần. Ăn trưa xong trở về công ty, Lâm Uyển Bạch thấy nét mặt các đồng nghiệp đều như đang cười. Cô tò mò hỏi chị Triệu ở bên cạnh: Có chuyện gì vui sao? Sao mặt mũi mọi người có vẻ đầy hứng khởi thế ạ? Làm gì còn chuyện nào tốt ngoài việc tăng lương và phát thưởng nữa. chị còn thiếu nước ăn liên hoan miễn phí nữa thôi. Chị Triệu tươi cười giải thích cho cô. Tối nay liên hoan không chỉ phòng mình đâu, mà là toàn thể nhân viên công ty. Mọi chi phí đều do tổng giám đốc chịu trách nhiệm. Đây coi như là phúc lợi của công ty chúng ta rồi. Mỗi quý đều có một lần như vậy. Chị Tiểu Bạch, chị may mắn thật đấy. Vừa tới đã gặp đúng dịp liên hoan rồi. Tiểu Triệu phấn kích hùa theo. Buổi này ai cũng phải tham gia sao? Lâm Miển Bạch ngập ngừng hỏi. Đương nhiên rồi, chuyện tốt như vậy ai lại bỏ uổng chứ? Tiểu Triệu gật đầu kéo cô vào nói. Chị Tiểu Bạch, ta làm chúng ta cùng nhau qua đó, chị không cần lo. Chị tới đó rồi cứ tập trung ăn uống là được. Chị đang có thai, không ai ép chị uống rượu đâu. Em và chị Triệu sẽ bảo vệ cho chị. Nghe thấy vậy, Lâm Miển Bạch ừ một tiếng, mỉm cười gật đầu. Dù sao cô cũng là nhân viên mới, vừa mới tới công ty không nên tách biệt quá. Gặp hoạt động tập thể lần đầu tiên như vậy, vẫn nên cố gắng tham gia, đừng tạo ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Huống hồ cô rất hòa hợp với các đồng nghiệp. Cô quyết định đi theo họ tới nhà hàng ăn cơm, còn hoạt động hát karaoke sau đó thì không định tham gia nữa. Thật ra nghĩ lại cũng thật là may mắn. Lúc trước ở Canada, tuy rằng trong tòa soạn đông người nước ngoài, nhưng mọi người làm việc cũng rất nhẹ nhàng, môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu, không có quá nhiều chuyện đấu đá phức tạp. Thấy cô cắm đầu cầm di động soạn tin nhắn, chị Triệu cười hỏi. Nhắn tin với bạn trai đấy à? Chị Triệu, không phải là bạn trai, người ta là chồng sắp cưới rồi. Tiểu Bạch nhắc nhở. Vâng. Lâm Miển Bạch đỏ mặt gật đầu. Tham gia hoạt động tập thể của công ty, phải nói với anh một tiếng, cũng bảo anh chập tối không cần qua đón. Rồi lát nữa cô sẽ gọi điện về nhà, để tối nay không cần chuẩn bị cơm cho mình nữa. Chị Tiểu Bạch, trong máy chị có hình chồng sắp cưới không? Hình hai anh chị cũng được, cho em xem mặt anh ấy nào. À, thật sự không có. Lâm Miển Bạch nói câu này hoàn toàn là chân thật. Trong di động cô không có ảnh của Hoắc Trường Uyên, ảnh hai người càng không có. Cô về nước là lúc anh còn mất trí nhớ, khi họ đưa bánh bao nhỏ tới vườn bách thú. Thật ra có từng chụp ảnh cả nhà, nhưng anh vẫn luôn giữ dịp bức ảnh đó, cài làm màn hình khóa của di động. Vậy chị hình dung cho em đi. Tiểu Triệu không nén nổi sự hiếu kỳ. Em thật sự rất tò mò, muốn biết người đàn ông tốt mà chị nói rốt cuộc trông ra sao, cao từng nào. Khoảng 1m86. Lâm Miển Bạch trả lời. Có phải dáng rất chuẩn không ạ? Cũng được. Mắt hai mí hay một mí ạ? Hai mí. Chính là vì mắt hai mí trong nên đôi mắt anh trông càng sâu, chỉ cần nhìn vào sẽ rơi xuống đáy. Sống mũi thì sao? Có phải rất cao không? Ừ. Ngũ quan sắc nét như vậy, theo phân tích của em, hoàn toàn là hình tượng tiêu biểu trong giới đàn ông. Chỉ là không biết anh ấy đẹp trai đến mức nào thôi. Chưa nhìn ảnh chưa biết được. So với Hoắc Tổng thì sao ạ? Có lẽ vì trước đó nhìn thấy cô bị Hoắc Trường Uyên kéo vào nhà vệ sinh nam, nên cô bé tiện miệng hỏi. Lâm Miển Bạch ngẫm nghĩ rồi đưa ra một câu trả lời chân thành. Đều đẹp trai. Vì cả hai vốn cùng là một người, thế nên câu trả lời của cô không có vấn đề gì. Nhưng lọt vào tai Tiểu Triệu lại trở thành một ý hoàn toàn khác. Cô ấy đã hoàn toàn chắc chắn diện mạo chồng sắp cưới của cô hoàn toàn có thể sánh ngang với Hoắc Tổng. Chị Triệu chen ngang. Được rồi, đừng hóng hớt nữa, mau làm cho xong việc đi, nếu không tới giờ đi ăn lại khóc lóc. Tiểu Triệu nghe vậy liền ngoan ngoãn quay về, cắm cúi gõ bàn phím.